Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 10, Hoang rất biết nói chuyện. Góc truyện audio.com. Chấm, mọi người đắm chìm trong hoạn nạn mà nhân tộc phải chịu đựng. Không thể tự giải thoát. Có người sợ hãi, có người cắn chặt răng, mà Hoang tựa như lĩnh ngộ một vài thứ. Trong lòng có thêm một phần kiên định, trên người cũng có thêm một phần thiết huyết. Nhìn những tiền bối đấu tranh cho nhân tộc, hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Vì nhân tộc quật khởi, tận lực cống hiến lực lượng của mình. Được rồi, ta hy vọng mọi người nhớ kỹ những tiền bối này vì sinh tồn của chúng ta trả giá hết thảy. Đừng quên bọn họ vì chúng ta mà trả giá. Bộ lạc chúng ta thuộc dòng chính của bộ lạc tổ mạch Hữu Sao. Tuy rằng thượng cổ Hữu Sao bộ lạc đã chết, nhưng chúng ta là người kế thừa của bọn họ. Nhất định đừng quên những nỗ lực của bọn họ, để chúng ta cùng nhau vì nhân tộc quật khởi mà tận một phần lực lượng thuộc về chúng ta. Thanh âm trầm tĩnh của Vu lão truyền vào trong tai mỗi một tộc nhân, cũng khắc sâu trong lòng mỗi người. Vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Một câu nói truyền xuống dưới bầu không khí trang nghiêm. Mọi người hơi sửng sốt, đều nhìn về phía thanh âm truyền đến. Trong lòng có phẫn nộ, có cảm khái, nhưng mọi người đều cảm thấy hiếu kỳ về những lời này là ai nói. Hoang rơi vào khó xử, trong lòng bối rối. Hắn nghe Vu lão nói, nghĩ đến những gì Chu Tổng nói. Vì sự quật khởi của Trung Quốc mà đọc sách, giống như Phúc Chí Tâm Linh nói ra câu, vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu, cảm giác mình giống như gây hỏa. Nào ngờ bên cạnh phụ thân cũng truyền đến câu, vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu, mọi người ngược lại chuyển sang bên kia, phảng phất trong lòng đập vỡ bình cảnh, mọi người đồng thanh hô, vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu. Thanh âm vang vọng khắp nơi, thế giới chấn kinh, mà ở khắp nơi Hồng Hoang cũng mơ hồ truyền đến cùng một câu. Một câu nói xuyên qua thời gian cứ như vậy được Hoang đưa đến thời đại này. Dẫn động lượng trong huyết mạch nhân tộc khắp Hồng Hoang, tất cả nhân tộc vào giờ khắc này đều hô ra một câu như vậy. Vì nhân tộc quật khởi mà phấn đấu, nhưng mà bọn họ không biết chính là khi bọn họ hô ra câu này. Hoang cảm giác trên thân thể có một cỗ lực lượng thân thiết giáng lâm, đem tốc độ tu luyện của hắn tăng gấp mấy lần. Bọn họ còn không biết chính là một câu này truyền khắp Hồng Hoang, làm cho đại bộ sinh linh trong Hồng Hoang đều nghe được. Bọn họ có trầm mặc, có khinh thường, trào phúng cùng chấn kinh. Sau khi tất cả nhân tộc hô xong những lời này, xào huyệt của người Hữu bộ lạc cũng cảm thấy nhiệt huyết không thôi. Đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía thần nông bên cạnh Sâm cùng với Hoang bên cạnh Vu lão. Trên gương mặt thật thà của thần nông mang theo nghiêm túc, cũng là hướng về Hoang. Dù sao ánh mắt của mọi người đều hướng về phía hắn. Hắn trước kia cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, không biết nói cái gì. Sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Ha ha ha, trời ban lân nhi. Thanh âm Vu lão cũng có chút run rẩy, hướng mọi người lớn tiếng la lên. Giới thiệu cho mọi người một chút. Đứa nhỏ này là Hoang, thủ lĩnh kế nhiệm của bộ lạc chúng ta. Ta, thần nông, cùng với rất nhiều thủ lĩnh công nhận y là thủ lĩnh tiếp theo. Hắn trời sinh có dị tượng, nửa tháng đã có thể nói. Lại nói ra những lời phấn chấn như vậy. Quả thực là trời ban kỳ lân. Để chúng vì hắn mà gieo hò. Trời ban lân nhi, trời ban lân nhi. Lời nói của mọi người cũng truyền đến tai Hoang. Trong lòng đối với Vu lão tràn đầy cảm kích. Ta, Hoang, chắc chắn sẽ dẫn dắt tất cả mọi người hướng tới cường đại. Trong lòng Hoang cũng là bành trướng. Lớn tiếng nói ra câu nói này. Mọi người nghe thấy giọng nói non nớt nhưng kiên định này. Lớn tiếng kêu tên hắn. Hoang, Hoang, Hoang, cách chương.